Dụ Giả, quyển 3 chương 5, góc truyện audio.com. Gõ cửa là quản gia của Gabriel, tựa hồ có chuyện gì cùng với Gabriel nói, bất quá nói là tiếng Na Uy, Viêm Phi cùng Lãnh Giả đều nghe không hiểu. Viêm Phi cầm súng chỉ vào đầu Gabriel, Gabriel không dám tùy tiện trả lời, chỉ là nghiền ngẫm nhìn Viêm Phi, mày hẳn là biết hắn không nghe thấy tao trả lời hắn sẽ khả nghi đi. Viêm Phi vì thế nói, vậy mày trả lời đi, dùng tiếng Anh. Hắn nghe không hiểu, dùng tiếng Na Uy, Viêm Phi cùng Lãnh Dạ thì nghe không hiểu, hai phương nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Viêm Phi do dự một chút, vẫn là quyết định bảo Gabriel mở miệng, dù sao đều có khả năng bị phát hiện, không bằng đổ một phen, ít nhất còn có thể kéo dài một chút thời gian. Gabriel vì thế đối quản gia nói mấy câu, quản gia trả lời vài câu, sau đó liền ly khai. Đối với ánh mắt Viêm Phi, Gabriel nói, mày biết rõ tao vừa rồi nói gì đó sao? Tao không có hứng thú. Viêm Phi lạnh lùng nói. Đem chìa khóa giao ra đây. Gabriel giơ lên khóe môi. Vậy không tốt rồi, không phải sao? Mày còn muốn tiếp tục ngoạn. Viêm Phi cảm thấy buồn cười, hiện tại Gabriel đã có thể nói là toàn thân là thương, trên người vài vết thương còn không ngừng mà chảy máu, quần áo đều nhiễm đỏ, sàn cũng tích vết máu, còn bị Viêm Phi đạp dưới chân, bộ dáng vô cùng chật vật, hoàn toàn không có như ngày yêu nhã cùng quý tộc. Đương nhiên, Gabriel cười ác liệt nhìn về phía Lãnh Giả. Dù sao Tiểu Dạ còn trên tay tao, hai người nhất thời cũng trốn không thoát không phải sao? Lãnh Dạ nheo lại ánh mắt Gabriel tươi cười khiến hắn thập phần không thoải mái, hắn xuống giường, đi đến trước mặt Gabriel, một cước hướng hắn đá tới, sau đó lạnh lùng nói. Tôi chán ghét anh dùng loại ánh mắt này nhìn tôi. Này một cước đạp rất nặng, Gabriel kịch liệt ho khan, sau đó một tay che ngực khụ ra một ngụm máu tươi. Mặc dù như vậy, trên mặt hắn tươi cười như trước còn. Viêm Phi nguyên bản là người không kiên nhẫn, vì thế lại hướng Gabriel nã một phát súng. Lãnh Dạ cũng có chút không kiên nhẫn, xem ra anh cứ như thế nào ép buộc, hắn cũng sẽ không mở miệng, vẫn là trực tiếp giết hắn sau đó chúng ta dùng biện pháp khác rời đi. Gabriel nói, như vậy em liền vĩnh viễn không biết chìa khóa ở nơi nào. Lãnh Dạ lười quan tâm hắn, đoạt súng trên tay Viêm Phi, nhắm ngay đầu Gabriel. Chính lúc Lãnh Dạ muốn khấu hạ cò súng, Viêm Phi lấy khẩu súng cầm trở về. Vẫn là trước nhìn kỹ hãy nói đi, Gabriel cười đến đắc ý, không có chìa khóa em vĩnh viễn cũng đừng tưởng rời đi nơi này. Đúng lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa, lúc này đây gõ cửa là thủ hạ Gabriel, hơn nữa gõ thật sự trọng xem ra bên ngoài cũng không chỉ có một người. Viêm Phi cùng Lãnh Dạ sắc mặt đều trầm xuống, quản gia mới đi vài phút mà thôi, thủ hạ Gabriel đã tới rồi, rõ ràng là Gabriel vừa rồi gọi hắn đi viện binh. Gabriel nói, hai người hiện tại hẳn là đối tôi vừa rồi nói gì bắt đầu cảm thấy hứng thú đi. Viêm Phi kỳ thật đã sớm dự đoán được sự tình sẽ biến thành như vậy, cho nên cũng không phải thực ngoài ý muốn. Tiếng đập cửa lập tức bị tiếng súng thay thế, thủ hạ Gabriel xem ra là tính toán phá cửa mà vào, không muốn cùng những người đó ngay mặt giằng co. Viêm Phi bắt đầu dùng thủ đoạn trước đó học được bức cung Gabriel, hy vọng có thể mau chóng khiến hắn nhả ra. Viêm Phi thủ đoạn thực tàn nhẫn, Gabriel bị tra tấn thực thảm, nhưng Thủy Chung không chịu mở miệng. Viêm Phi trên trán gân xanh không ngừng nhảy lên, cơ hồ sắp không thể nhịn được nữa. Góc truyện audio.com. Hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới nhân vật khó như vậy, Gabriel quả thực giống như là động vật máu lạnh, ép buộc thế nào cũng không có phản ứng, trước đó hắn đối phó người khác mặc kệ như thế nào mạnh miệng, cũng chống đỡ không được bao lâu liền toàn chiêu. Viêm Phi tra tấn Gabriel, Lãnh Dạ cũng không nhàn rỗi, hắn thấy được bàn cơm, đó là hắn ngày hôm qua dùng quá, người hầu còn không có thu đi. Lãnh Dạ đi đến bàn ăn, cầm lấy bả dao lau khô, sau đó nhìn xiềng chân. Gabriel chú ý tới động tác hắn, vì thế nheo lại ánh mắt nhìn về phía hắn nơi đó. Viêm Phi cũng theo tầm mắt Gabriel hướng Lãnh Dạ bên kia xoay qua. Em muốn làm gì? Viêm Phi hỏi, chặt chân, Lãnh Dạ trả lời thực bình tĩnh. Viêm Phi khóe mắt run rẩy. Lãnh Dạ sau khi nói xong, thật sự tính toán hướng chân mình. Viêm Phi vội vàng ngăn cản hắn. Đừng làm việc ngốc, Lãnh Dạ nói, nếu muốn đào thoát chỉ có biện pháp này. Hắn là không trông cậy vào Gabriel mở miệng, kia cũng không thể tự mình hại mình. Dù sao chém rớt sau còn có thể tiếp đứng lên, nếu có thể đúng lúc tới bệnh viện lời. Lãnh Dạ ngữ khí bình tĩnh tựa như chặt không phải chân mình mà là chân người khác, tuy rằng biết hắn tâm lý tố chất vẫn rất cường đại, nhưng này không khỏi cũng có chút cường đại quá. Viêm Phi nghe được kinh hãi, suy nghĩ muốn đoạt đi dao trong tay hắn, Lãnh Dạ tựa hồ đã sớm dự đoán được hắn sẽ như vậy, nhiễu đến bàn bên kia, Viêm Phi nhiễu qua, hắn lại tha trở về, Viêm Phi giận dữ một tay chống bàn nhảy lại đây, Lãnh Dạ đã sớm tránh được rất xa. Bên kia phòng đã muốn bị chàng không ngừng tại lay động, bất quá đạo môn làm dị thường chắc chắn, xem ra hẳn là còn có thể chống đỡ. Viêm Phi trừng mắt Lãnh Dạ, đầy mặt em dám tự chặt tôi khiến cho em xem biểu tình, Lãnh Dạ hoàn toàn không nhìn ánh mắt giết người của hắn, giơ lên dao nhỏ không chút do dự hướng mắt cá chân. Viêm Phi trên mặt biểu tình biến đổi, dừng tay, Viêm Phi vội vàng quát, đồng thời mở miệng còn có Gabriel, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời. Lãnh Dạ cơ hồ trong dao trong tay cách mắt cá chân một tí xíu nữa thì dừng lại. Gabriel nói, chìa khóa trên tràn nhà lên bằng đầu giường kia. Lãnh Dạ cùng Viêm Phi nhìn về phía Gabriel, Gabriel trên mặt lúc này hoàn toàn đã không có tươi cười, nhìn chằm chằm Lãnh Dạ ánh mắt u ám mà có chút phức tạp. Hai người bán tín bán nghi, Viêm Phi vì thế hướng vị trí Gabriel nói cái kia mở ra quả nhiên có cái gì rớt xuống dưới, đúng là một cái chìa khóa. Lãnh Dạ nhặt lên đem chìa khóa thử chân khảo lên tiếng trả lời mà khai. Là thật, vẫn thích trêu cợt người Gabriel lại còn nói thật, điều này làm cho Viêm Phi cùng Lãnh Dạ thực ngoài ý muốn, trước vô luận Viêm Phi như thế nào tra tấn hắn, hắn cũng không chịu nói một chữ, Lãnh Dạ muốn tự hại mình, hắn liền lập tức nói. Quả nhiên biến thái đầu óc đường về người bình thường không thể lý giải. Lại hoặc là hắn kỳ thật thật sự thích Lãnh Dạ, ý sau khiến Viêm Phi cùng Lãnh Dạ đều cảm thấy thực không thoải mái, hắn cũng không muốn bị tên nhân cách vặn vẹo thường. Đúng lúc này, cửa phòng rốt cục bị phá khai cùng với ván cửa rơi xuống đất nặng nề, thủ hạ Gabriel phân phân vọt tiến vào, vừa thấy đến tình huống trong phòng, liền lập tức nổ súng nhắm ngay Viêm Phi cùng Lãnh Dạ. Viêm Phi lập tức cử súng nhắm ngay đầu Gabriel, mệnh lệnh bọn họ buông súng, bọn họ tự nhiên là không nghe, Viêm Phi vì thế nhắm ngay bả vai Gabriel lại nã một phát súng. Góc chuyện audio.com, đám thủ hạ biến sắc lập tức thành thật lục tục cầm súng lục phóng tới trước. Viêm Phi nhắc tới cánh tay Gabriel mang theo hắn đi đến cửa sổ. Lãnh Dạ mở ra cửa sổ. Tại thời điểm hắn định nhảy xuống cửa sổ Gabriel lại mở miệng hỏi Lãnh Dạ. Tiểu Dạ, em thật sự chán ghét tôi sao? Lãnh Dạ không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này, không chút nghĩ ngợi trả lời. Đúng, Gabriel buông mắt sau đó không rõ ý tứ hàm xúc nở nụ cười. Lãnh Dạ lúc này nhìn không tới mặt hắn, nếu có thể nhìn đến có thể nhìn trong mắt hắn thần sắc thất vọng. Lãnh Dạ nhảy xuống cửa sổ, Viêm Phi một phen đẩy ra Gabriel, cũng đi theo nhảy xuống, đám thủ hạ Gabriel lập tức nhặt lên súng hướng cửa sổ nổ súng, nhưng chậm một bước bọn họ vọt tới cửa sổ muốn đuổi giết Viêm Phi cùng Lãnh Dạ, nhưng vừa đi đến cửa sổ, ở bên ngoài chờ đã lâu Nicola bọn họ lập tức hướng nơi đó mở súng, xông vào trực tiếp đánh hạ hai tê. Viêm Phi cùng Lãnh Dạ tại nơi Nicola bọn họ che giấu nhanh chóng vọt tới an toàn. Bọn họ đến gần Nicola hỏi bọn hắn. Hai người không có việc gì đi, không có việc gì, Viêm Phi hồi đáp hắn trên người không hề thiếu máu nhưng đều là Gabriel, chính hắn một chút thương đều không có. Nicola bên này hỏa lực bắn, Lãnh Dạ liếc mắt một cái liền thấy được trong đó một người mang theo ống phóng rocket, vì thế trực tiếp cầm lại đây, sau đó khiêng trên vai nhắm ngay vị trí phòng Gabriel ấn hạ phóng ra kiện. Hắn đời này còn chưa từng bị người nào như vậy đối đãi qua, Gabriel là người thứ nhất cũng sẽ là người cuối cùng. Ống phóng rocket bay vụt đi ra ngoài, công bằng chính giữa mục tiêu cùng với tiếng nổ mạnh cùng ánh lửa, cửa sổ bên kia tường bị tạc ra một cái động lớn. Cách chương.